Chương 1960, Hàn Ly siêu thoát, nửa bước độ không tuyệt đối. Diêm La gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh. Âm thi thái tử thanh âm vang vọng một vùng thế giới, chỉ thấy bàn tay ruôi ra, chỗ đi qua, từng đầu A-tu-la dồn dập mất mạng. A-tu-la chỉ là vừa đản sinh A-tu-la, chưa tu luyện, như thế nào là âm ti thái tử như vậy chuẩn vô thượng cường giả đối thủ. A-tu-la cũng phải tu luyện, cũng có thuộc về mình phương thức tu luyện. A-tu-la phương pháp tu luyện chính là giết chóc, không ngừng giết chóc, giết càng nhiều, tu vi lại càng cường. Nhìn các vị A-tu-la thiên nhân ngũ suy mà chết, hoàn toàn biến mất ở thế gian, quỷ chủ không cười, huyết ma cũng không có kinh ngạc. A-tu-la nhiều lắm, quần quận không dứt. Âm ti thái tử tuy rằng thân là chuẩn vô thượng cường giả, thần uy ngập trời, thậm chí dám cùng vô thượng cường giả tranh đấu, thế nhưng ngươi lợi hại đến đâu, có thể giết được mấy cái? 10 vạn 100 vạn nga nở va nở vẫn là ngàn tỷ. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, can toàn tạo hóa chuyển động, một đôi mắt thấy rõ Hàn Ly trong cơ thể tất cả thần thông lưu chuyển phương hướng, một lát sau mới nói, các hạ băng tuyết thứ nguyên, đã đến cực hạn, chư thiên chúng sinh diễn biến thế giới, đều là hoàn toàn thế giới, ngũ hành luân hồi. Mà ngươi diễn sinh thế giới chính là thuần túy thế giới, băng tuyết thế giới, so với người thường, rất khác nhau. Làm sao tiến hóa? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đánh giá Hàn Ly, sau đó thu hồi ánh mắt, một lát sau mới nói, ngươi gốc gác, tích lũy đã đầy đủ, bây giờ kém chỉ là độ tinh khiết, ngươi này Hàn Ly thế giới, còn kém một cái chất chuyển biến điểm mấu chốt. Nghe Ngọc Độc Tú, Hàn Ly lộ ra tất cả đăm chiêu vẻ, Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, miệng hạ như là không ngại. Ta ngược lại là có thể giúp đỡ miện hạ bước qua bước cuối cùng này. Làm sao giúp ta? Hàn Ly nói. Tiến nhập thế giới của ngươi, Ngọc Độc Tú nói. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, kinh ngạc nhìn một hồi, mới gật gật đầu, ngươi vào đi. Nói chuyện, chỉ thấy Hàn Ly trước người băng tuyết cuốn lên, tạo thành một cái mênh mông vòng xoáy, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú cuốn tới. Ngọc Độc Tú không chút nào chống cự, lại lúc xuất hiện, đã đến một mảnh băng tuyết quốc gia. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là băng tuyết thế giới, vừa nhìn vô tận băng tuyết, vừa nhìn vô tận tinh mịch. Ngươi làm sao giúp ta? Hàn Ly xuất hiện ở Ngọc Độc Tú thân biên. Ngọc Độc Tú chân đạp băng tuyết, khoe miệng nhẹ nhàng nít lên, một bàn tay duỗi ra, đã thấy trong thiên địa phong vân hội tụ, vô tận hàn khí hướng về Ngọc Độc Tú bàn tay hội tụ, bị Ngọc Độc Tú điên cuồng áp xúc, sau đó ở ra chỉ lấy bí pháp nào đó, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một con trong suốt hoa tuyết, chậm rãi đưa tới Hàn Ly trước người. Đây chính là cái kia chất chuyển hóa chi then chốt. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không hề trả lời, nhìn Hàn Ly duỗi ra nhắn nhủi trắng như tuyết bàn tay, đem một mảnh kia hoa tuyết rơi vào Hàn Ly trong bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Năm đó ta may mắn thu được tiên thiên băng phách, triệt để đem tiên thiên băng phách luyện hóa, thu được tiên thiên băng phách trong thiên địa tin tức, sau đó lại gặp vô cùng hàn băng quái, cái kia trời sinh băng tuyết thần linh, thu được vô cùng hàn băng quái truyền thừa. Hàn Ly nghe vậy con mắt lấp lóe, trong nháy mắt trợn to nhìn Ngọc Độc Tú, hô hấp dồn dập, thật chứ? Con người của ta chỗ tốt duy nhất liền là tới nay đều chưa bao giờ nói dối. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, một ngón tay duỗi ra, hướng về Hàn Ly mi tâm điểm tới. Hàn Ly nhắm mắt lại, cái cổ vung lên. Vô số tin tức truyền vào Hàn Ly đầu óc, sau một nén nhang, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu ngón tay lại, đứng ở băng tuyết quốc độ bên trong, đánh giá băng tuyết quốc độ phong cảnh, trắng loa như tuyết, tuyết lớn một mảnh trắng xóa. Hô. Chờ y long đờ ơ tờ lơ, tuyết lớn hóa thành long quyển, đống dưng rút lên, xuyên thẳng tinh không. Trong thiên địa một mảnh hỗn độn mật ngông, tiêu tán vô số hoa tuyết, đạo vô tận hàn khí. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra điểm điểm linh quang, sau đó nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, tiếp được đông tuyết kia, đây là thế giới bản nguyên, nhất là nguyên thủy sức mạnh. Vèo. Đầy trời hoa tuyết điên cuồng hội tụ, hướng về Hàn Ly trước người ủng phong vọt tới, tiếp theo liền thấy đến Hàn Ly trước người tựa hồ biến thành không đáy hố đen, hoa tuyết ở không ngừng áp xúc, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, trong thiên địa trắng xóa tuyết lớn vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ có một hạt bóng ánh trong suốt, phảng phất là thủy tinh một loại hoa tuyết trôi nổi ở Hàn Ly trước người. Hàn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cái kia trong đông tuyết nô ra, chỉ thấy cái kia hàn khí lướt qua, vạn vật đóng băng, thiên địa đều bị hàn khí đông nứt, không ngừng phá nát rơi. Giang giác. Giang giác. Ngọc Độc Tú bị cái kia hàn khí đụng tới, trong nháy mắt hóa thành một vị tượng băng. Thứ nguyên bị hàn khí cong đến vỡ vụn rơi, vạn vật trở về với hư vô. Sống và chết cùng tồn tại. Tạo hóa cùng hủy diệt cộng sinh. Này một tia khí thế, vừa là diệt thế khí, cũng là hủy diệt khí. Vỡ nát thời không ở hàn khí bên trong gây dựng lại, cái kia một tia hàn khí lướt qua, thời không diễn sinh, thế giới bình phong thai màng đang chậm chậm hình thành, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay lướt qua, hư không vì đó bù đắp, pháp tác trật tự ở diễn sinh. Băng tuyết tinh linh ký ức, dạy Hàn Ly băng tuyết quốc độ sinh cơ thanh én, mà cái kia băng phách truyền thừa nói cho Hàn Ly, băng tuyết quốc độ pháp tắc cùng với băng tuyết quốc độ xây dựng. Tuyết trắng thế giới vẫn là một mảnh tuyết trắng, thế nhưng ở đây tuyết trắng bên dưới dựng dục không còn là tĩnh mịch, mà là một mảnh sức sống tràn trề, một luồng sinh mạng cảm động truyền đến, hai hàng thanh lệ ở trong mắt Hàn Ly xẹt qua, bị thiên địa hấp thu. Băng tuyết thế giới không còn là băng tuyết thứ nguyên. Cảm động qua đi, nhìn vẫn bị đông cứng đóng băng ngọc độc tú, cái kia một đóa hoa tuyết không vào Hàn Ly mi tâm chỗ, Hàn Ly một bước lên trước, đi tới ngọc độc tú trước người, quay về ngọc độc tú há mồm hút một cái, chỉ thấy ngọc độc tú bên ngoài thân hàn băng trong nháy mắt bị Hàn Ly hút đi. Hát xỉ. Ngọc độc tú hát hơi một cái, một đôi mắt nhìn Hàn Ly, này cô đóng băng sức mạnh thật là mạnh mẽ, có chút giống là độ không tuyệt đối, nhưng cũng không phải, khoảng cách độ không tuyệt đối kém một chút. Độ không tuyệt đối, nhưng la liền thời gian đều có thể đóng băng sức mạnh, ngọc độc tú như là không thể chém ra tương lai thân, cho dù có thai kiếp lực lượng hộ thể, đối mặt với liền thời không đồng thời đóng băng độ không tuyệt đối, cũng chỉ có bị phong ấn kết cục. Thời gian đã đình chỉ lưu động, ngươi gọi ngọc độc tú làm sao bây giờ? Hiện tại thân bị đóng băng, ngọc độc tú duy nhất có thể động chỉ có quá khứ thân. Sức mạnh thật là khủng bố, chư thiên vạn giới, ngươi đã đăng lâm tuyệt đỉnh, coi như là cái kia thái dịch cùng tượng thần, cũng tuyệt đối sẽ không mong muốn bị ngươi hàn khí cho nhiễm phải. Ngọc độc tú khen một tiếng. Sau khi nói xong, ngọc độc tú nhìn phía xa băng tuyết quốc độ, hít một hơi thật sâu, sinh cơ bừng bừng cảm giác, chính là làm người cảm giác được khoan khoái. Một bên Hàn Ly cười khẽ, cũng còn tốt đa tạ ngươi. Có cái gì tốt tạ ơn, ngươi và ta từ trước đến giờ đều là giúp đỡ lẫn nhau, hết thảy đều là phải. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, nhìn không ngừng diễn sinh băng tuyết thế giới bình phong, chậm rãi nắm lấy không trung bay xuống băng tuyết. Đây là một mảnh băng tuyết quốc độ, bản tọa lần thứ nhất gặp được này loại thuần túy quốc gia. Ngươi nói nếu là hiện tại đánh nhau, hai người chúng ta ai thắng ai thua? Hàn Ly nhìn Ngọc độc tú. Ngọc độc tú khỏe miệng vênh lên, ta như là không sử dụng sau cùng lá bài tẩy, thắng được nhất định là ngươi. Nghĩa bóng chính là ta như là sử dụng lá bài tẩy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hàn Ly một đôi mắt hàn ý phun trào, nhìn Ngọc độc tú, thật là mạnh tự tin. Ta vẫn luôn hết sức tự tin. Ngọc độc tú nhìn phía xa hoa tuyết. Đi bản tọa đạo trường, bản tọa mời ngươi uống rượu, bây giờ như là đã siêu thoát, làm phải say một cuộc. Hàn Ly cười híp mắt nói. Ngọc độc tú gật gật đầu, cũng tốt, ta vừa vặn nhàn rỗi vô sự, liều mình bồi quân tử. Hàn Ly thần thông mặc dù không có đến độ không tuyệt đối bước đi kia, nhưng đã là nửa bước độ không tuyệt đối, chỉ cần Hàn Ly lần thứ hai đột phá, chân chính chứng tha nhờ tiên thiên trí bảo cái kia chính qua, độ không tuyệt đối nước chảy thành sông, chư thiên vạn giới đều là vô giải tồn tại. Ngoại giới, một luồng cứng hãn, mờ mịt, giải thoát khí thế tự 33 tầng trời ở ngoài thiên chuyên mở, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt phân tan ở, hóa thành hàn khí bao táp, toàn bộ đại thế giới hoa tuyết bay tán loạn, bao phủ toàn bộ đại thế giới. Lại có người siêu thoát rồi thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ bắt được trước người hoa tuyết, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời, nhìn khí thế kia, hẳn là Hàn Ly siêu thoát rồi, ở Hồng Quân Ngọc Kinh Sơn thành đạo, Hồng Quân đúng là thủ đoạn cao cường. Ngọc Kinh Sơn hổ thần một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn. Hồng Quân làm sao cùng Hàn Ly khuấy hợp lại cùng nhau, Hàn Ly siêu thoát rồi, thật là cứng hãn, bén nhọn khí thế. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.